tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đoạt Bảo Đại Hội Như Ý lâu trước đó có một người xông đến cửa thứ tư, nhưng tiếng chuông vang lên chưa bao lâu, hắn liền bị tiêm tháp BNR. Dừng bước ở cửa thứ năm là một thiếu niên kiếm tu. Tuy chưa từng vượt toàn bộ quan ải nhưng vẫn mang vài phần ngạo khí. Tự thấy thành tích của bản thân cũng coi như vừa lòng. Mở miệng cười nhạt, tài nghệ còn kém, chê cười. Bằng hữu bên cạnh liền sôi nổi mở miệng khen ngợi. Trần Khinh Giao nóng lòng muốn thử, quay sang vài người đồng bạn nói, ta đi trước cho mọi người dò đường. A Giao cẩn thận, Tiêu Tấn dặn dò, Tô Ánh Tuyết bắt trước nàng lúc trước. Hô lên, tỷ tỷ cố lên. Tần Hữu Phong cùng mấy người khác cũng đều mở miệng cổ vũ. Trần Khinh Giao cười khẽ, vẫy tay, rồi hướng tiêm tháp mà đi. Ngoài tháp ngồi một vị lão giả, bên người bày một cái trận bàn phức tạp. Người muốn nhập tháp sấm quan cần đem thần thức rót vào trong trận bàn, lưu lại tên họ cùng khí tức. Như vậy, chờ lúc thông quan, tên sẽ tự động hiện lên trên tấm bia đá lớn trước Như Ý lâu. Hơn nữa, tiêm tháp cũng sẽ căn cứ tu vi cảnh giới của người tham dự mà điều chỉnh khó khăn tương ứng. Nếu không để luyện khí và trúc cơ cùng chung một mức độ khó dễ thì còn gì là công bằng. Trần Khinh Giao thấy vậy liền hiểu, muốn cải trang để xông quan thêm lần nữa căn bản là không thể. Dù có thay đổi diện mạo hay thân thể thế nào nhưng khí tức thần thức thì vĩnh viễn không thể che giấu. Mà nếu dùng thân phận chân thật, xông liền mấy đạo quan đan, phù, trận, khí thì chẳng khác gì khoe khoang, sẽ khiến người khác chú ý, lỡ thất bại thì lại thành trò cười. Chút khen thưởng của Như Ý lâu cũng không đáng để nàng phải làm vậy. Huống hồ, ý tưởng kéo nhiều vòng lông dê kia vốn chỉ là nửa đùa nửa thật, biết đâu bản thân ngay cửa đầu tiên cũng thông không nổi thì khen thưởng nào mà với. Đem mấy ý niệm ấy ném ra sau đầu, nàng hít sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí rồi đẩy ra phiến môn có khắc chữ trận đạo. Trước đó ở Sơn Hải Thành, vì từng dùng trận pháp bắt giữ Trùy Nha nên người của thành chủ phủ đều cho rằng nàng là trận pháp sư. Nếu vậy, lần này liền đi vào cửa trận đạo thử sức. Theo lý, đằng sau cửa hẳn là tầng thứ nhất của tiêm tháp. Nhưng khi bước vào, Trần Khinh Giao lại phát hiện bản thân đang đứng giữa mênh mang biển rộng. Dưới chân chỉ có một tảng đá ngầm nhỏ bé, bốn phía hải thú như hổ rình mồi, chỉ chờ nước biển tràn qua đá ngầm sẽ nuốt nàng vào bụng. Trần Khinh Giao thử đánh ra vài đạo trận phù, lập tức khiến không trung nổi lên dao động, nhờ đó xác định đây là một mê trận. Muốn thông quan, hẳn là phải phá trận. Bày trận nàng biết, phá trận thì đây mới là lần đầu tiên. Nếu như trước kia đối phó Trùy Nha thì chỉ là tùy ý phá hủy bốn phía, hy vọng may mắn trúng mắt trận hoặc tiêu hao hết linh khí trong trận mới có thể thoát ra. Nhưng cách đó quá mức thô bạo. Đối với một trận pháp sư, biện pháp đúng đắn nhất là tìm ra mắt trận. Chỉ cần phá được chỗ ấy, toàn bộ trận cục sẽ tan rã. Hiểu rõ điểm này, Trần Khinh Giao bắt đầu quan sát bốn phía, đồng thời liên tiếp vẽ ra từng đạo trận phù, phóng ra khắp nơi, có cái như đá chìm đáy biển, có cái lại gây nên phản ứng dây chuyền. Dựa vào phản hồi ấy, nàng không ngừng suy đoán, lại tiếp tục đánh ra một vòng trận phù mới. Sau mấy lần thử, rốt cuộc phát hiện mắt trận, nàng liền vẽ ra một chuỗi bạo phá trận phù, ném thẳng tới chỗ đó. Chỉ thấy giữa không trung chấn động dữ dội, sóng biển và hải thú đều như bị bàn tay vô hình xé nát, hóa thành mảnh vụn tan biến. Cảnh sắc lập tức biến đổi, lộ ra nội cảnh thực sự của tiêm tháp. Tầng thứ nhất hoàn toàn trống trải, bốn phía tường khắc đầy trận phù, trận văn, ở giữa là cầu thang thông lên tầng thứ hai. Trần Khinh Giao không vội bước lên, mà ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận hồi tưởng lại quá trình phá trận vừa rồi, xem có sơ hở nào không, có điểm nào cần cải tiến. Sau đó lại suy tưởng, nếu bản thân là người bày trận, sẽ ứng phó thế nào khi có kẻ muốn phá. Cuối cùng, nàng còn chăm chú nghiên cứu các trận phù, trận văn khắc trên tường. Hễ gặp thứ chưa từng thấy qua, đều âm thầm ghi nhớ. Sau một loạt tĩnh tâm học hỏi, nàng mới đứng dậy, bước vào cửa thứ hai. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên lần đầu tiên. Từ khi nàng vào tháp đến giờ đã hơn nửa canh giờ trôi qua. Phải biết, tầng thứ nhất là đơn giản nhất. Người có bản lĩnh, thường thì 15 phút là đủ để thông quan. Nếu kéo dài quá lâu, sẽ bị người ngoài chê cười là không biết lượng sức. Nhưng Tiêu Tấn cùng mọi người đều tin tưởng nàng. Không chút nghi ngờ việc nàng có thể vượt qua. Tầng thứ hai hiện ra một đồng cỏ mênh mông vô tận. Khác với tầng trước, yêu thú nơi đây không ẩn nấp, mà khắp nơi tung hoành. Người xông quan ngoài việc phá trận còn phải phòng bị công kích bất ngờ. Trần Khinh Dao chém vỡ yết hầu một con yêu thú, nhìn thi thể biến mất tại chỗ, không khỏi tiếc nuối. Đáng tiếc là già, nếu thật thì giữ lại làm cơm chiều cũng hay. Dù thường xuyên bị yêu thú quấy nhiễu nhưng đều là nhất giai, không đủ uy hát. P. Chẳng bao lâu, nàng đã tìm được mắt trận, thành công phá giải. Như cũ, nàng dừng lại hồi tưởng, rồi mới bước vào cửa thứ ba. Trải qua hai cửa trước, nàng đã nắm được chút tâm đắc trong phá trận. Bởi vậy, cửa thứ ba nàng vượt qua còn nhanh hơn. Đương đương đương, tiếng chuông vang ba lần. Đây là dấu hiệu đã vượt quá nửa chặng đường. Chỉ còn hai cửa cuối cùng. Đại hội đã qua hai ngày, còn chưa có ai vượt hết toàn bộ. Người vượt được bốn quan như thiếu niên kiếm tu ban nãy đã có thể xưng ưu tú. Người vượt ba quan cũng được coi là không tầm thường. Có người chú ý thấy tiếng chuông vang từ trận đạo, liền bàn luận, ta nhớ rõ hai ngày qua, người đi vào trận đạo nhiều nhất cũng chỉ qua đến cửa thứ ba. Đúng không? Không sai. Dù sao đan đạo, trận đạo tu sĩ vốn đã hiếm, không thể so sánh số lượng với kiếm tu, pháp tu. Người nghĩ vị trận pháp sư này có thể vượt được cửa thứ tư không? Khó lắm, ta thấy nàng tốn rất nhiều công phu mới qua được cửa đầu. Chỉ sợ sau đó vận khí tốt nên mới liên tiếp vượt hai quan. Giờ e rằng đang phải cố sức chống đỡ. Quả nhiên, lúc này Trần Khinh Dao vừa mới tiêu diệt một đợt yêu thú. Mồ hôi lấm tấm, nhưng khác với dự đoán bên ngoài, cửa thứ tư lại yêu cầu dùng trận pháp diệt sát đối thủ. Mà việc này với nàng lại hết sức thuận tay. Chỉ thoáng chốc, nàng đã dựng lên một mê trận, trong đó núi đao biển lửa, cự thạch oanh kích, vạn nhận tề phát, toàn bộ yêu thú đều bị diệt sạch. Dừng lại tại tầng thứ tư để suy nghĩ thêm, rồi nàng bước lên tầng thứ năm. Vừa vào, nàng liền ngẩn ra, bởi vì tầng thứ năm chẳng có gì cả, chỉ là một căn phòng tầm thường, tựa như đã hoàn toàn thông quan. Ngay lúc nàng còn nghi hoặc thì lại có một người từ thang lầu đi lên. Nàng cảnh giác xoay người, rồi ngơ ngẩn, người kia lại chính là nàng. Ngoài tháp, mọi người cũng đồng loạt kinh ngạc. Thế nhưng lại vượt qua cửa thứ tư, người nói chính là kẻ ban nãy chắc chắn rằng nàng không thể qua. Lúc này trên mặt đều là vẻ kinh hãi, bốn tiếng chuông vang lên, tức khắc khiến vô số ánh mắt tụ tập lại, bàn luận sôi nổi, trận đạo cửa thứ tư, chẳng lẽ là một vị đại sư nào đó kết quả ra tay? Ta nhớ rõ đi vào chính là một nữ tu sĩ tuổi trẻ. Hẳn là không phải thành danh trận pháp đại sư, tuổi còn trẻ, trên trận pháp lại có thành tựu như vậy. Nghĩ đến cho dù không phải đại sư cũng là cao đồ của một vị đại sư. Chỉ là muốn vượt qua cửa ải thứ năm, vẫn là rất khó. Năm trước trong đại hội đoạt bảo, cho dù mấy ngày sau đó những thiên tài xuất thủ người có thể thông qua bốn quan cũng không ít, nhưng vượt qua năm quan lại cực kỳ hiếm hoi. thậm chí từng có một khóa không ai có thể phá xong cửa ải thứ 5. Cửa ải thứ 5 cùng cửa ải thứ 4 chính là ranh giới phân chia giữa chân chính thiên kiêu và thiên tài bình thường. Trong tiêm tháp, Trần Khinh Giao đã hiểu rõ nguyên do cửa ải này. Nàng phải đánh bại chính mình, sắc mặt nàng hơi ngưng trọng, bởi vì chiến thắng bản thân còn khó hơn chiến thắng kẻ địch. Ngươi có bao nhiêu chiêu số, bao nhiêu thủ đoạn, nàng đều sẽ có. Hơn nữa bởi vì không phải thân thể chân thật, nàng sẽ không biết đau, không biết lùi bước, không hề cố kỵ. Giơ tay đánh ra một bộ trận pháp, Trần Khinh Giao ngón tay bấm quyết, nhanh chóng vẽ từng đạo trận phù, tìm kiếm chỗ mắt trận, nhưng ngoài trận, cũng đồng dạng vây khốn nàng bằng trận pháp. Hai người hành động, thần sắc, thậm chí cả một số thói quen nhỏ, đều giống hệt nhau, vô hình chung khiến kẻ sấm quan cảm thấy áp lực quỷ dị. Bất quá không lâu sau, trong mắt Trần Khinh Giao lóe lên tia vui mừng, nàng đã phát hiện sơ hở. Chẳng qua là hoàn toàn phục chế trạng thái của nàng khi mới tiến vào tiêm tháp, chứ không phải sau khi đã vượt qua bốn ải. Nói cách khác, nếu nàng dùng những tri thức trận đạo mới lĩnh ngộ trong bốn ải trước, liền có thể đánh bại bản thân này. Nhưng việc này nói dễ, làm cực khó. Tu đạo vốn gian nan, có kẻ tốn vô số năm cũng khó cầu tinh tiến, mà vào trong tiêm tháp bất quá mấy canh giờ, có mấy ai thật sự thu hoạch đủ để vượt qua bản thân một khắc trước. Trần Khinh Giao cũng không nóng vội, nàng cùng một đi một về, kéo dài như mài nước, thời gian từng khắc trôi qua. Bề ngoài thoạt nhìn, nàng như rơi vào cục diện bế tắc, chỉ đợi linh lực hao kiệt sẽ bị tiêm tháp lấy thất bại kết thúc. Nhưng thực tế, trong lúc du tẩu trong trận, nàng đã âm thầm bố trí từng mảnh tử phù ẩn giấu. Đến khi linh lực sắp cạn kiệt, nàng bỗng vài đạo trận phù cuối cùng ngoài trận cũng lập tức đáp trả. Nhưng khi phù văn của vừa rơi xuống, một tiếng nổ dữ dội vang lên, chính là tử phù của Trần Khinh Giao bạo phát. Trận pháp tan vỡ, Trần Khinh Giao hoa mắt, rồi phát hiện mình lại đứng trong tiêm tháp. Đối diện, chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, trên đỉnh tháp vốn trống rỗng, hiện ra một bậc thang, thông hướng tầng thứ 6 vốn không tồn tại. Một giọng nói vang lên, chúc mừng đạo hữu thông quan. Xin mời lên tầng thứ 6 nhận lấy lễ vật như ý lâu ban tặng. Đến rồi, Trần Khinh Giao hứng khởi. Suốt nửa ngày công phu, chính là vì giờ khắc này. Đương, tiếng chuông hùng hậu vang vọng. Khác hẳn trước kia, năm cửa ải toàn bộ vượt qua, tiếng chuông sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên Thành. Trong thành, rất nhiều người đang làm việc khác, nghe thấy tiếng chuông, đồng loạt nhìn về phương hướng như ý lâu. Năm tiếng, có người thông toàn bộ trạm kiểm soát. Là vị thiên tài nào? Mau, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Mới chỉ hai ngày đã có thiên tài xuất thủ. Không phải những nhân vật kia vốn tự giữ thân phận, sao lại nhịn không được sớm như vậy? Ngoài như ý lâu, đám người vốn chẳng mấy coi trọng, giờ phút này ai nấy khiếp sợ. Năm nay người đầu tiên thông toàn bộ quan ải lại là một tu sĩ trận đạo. Dĩ vãng, phần lớn đều là kiếm tu, pháp tu dẫn đầu, đan, phù, trận, khí, có người thông quan đã cực hiếm. Thậm chí từng có lúc không một ai toàn thắng. Có người hổ thẹn thở dài, không ngờ đúng là một vị trận pháp đại sư là ta mắt vụng về. Có người thì hâm mộ, không biết như ý lâu sẽ ban tặng thứ chân bảo gì. Vấn đề này cũng là điều Trần Khinh Giao để tâm nhất. Bước lên tầng thứ 6, trước mắt nàng hiện ra một dãy giá trưng bày, xếp đặt đủ loại bảo vật. Nàng có thể chọn một món mang đi, có bàn trận xuất từ tay Hoàng Giai trận pháp sư, có linh tài hiếm quý chuyên để bày trận, có ngọc giản khắc lục vô số trận phù. Với bất cứ một nhân giai trận pháp sư nào đều là bảo vật khó cầu. Nhưng Trần Khinh Giao đã từng thấy càng chân quý hơn nên những thứ này lọt vào mắt nàng cũng không tính gì đặc biệt. Huống hồ lần vượt ải này, thu hoạch lớn nhất của nàng chính là lĩnh ngộ trên trận đạo. Cho dù không có ban thưởng cũng đáng giá. Đang lúc nàng tùy ý quan sát, bỗng chú ý đến một quyển tàn sách nằm lặng lẽ ở góc. Không hề rực rỡ như các bảo vật khác, quyển sách không rõ làm từ chất liệu gì. Bìa đã mất, phần sau cũng không còn, chỉ còn lại nửa quyển. Trang đầu vẽ một trận pháp nguệch ngoạc, thoạt nhìn như nhân giai nhưng thiếu mất then chốt, không thể thành trận. Bên cạnh có thuyết minh đây là tàn khuyết trận pháp, bản thân không chân quý. Nhưng quyển sách này vốn được tìm thấy trong động phủ một vị địa giai trận pháp sư, bởi vậy mới có tư cách đặt lên giá. Địa giai trận pháp sư, Trần Khinh Giao lẩm bẩm, đó là cảnh giới cao hơn nàng mấy tầng. Trong toàn bộ tu chân giới hiện nay, có hay không địa giai trận pháp sư còn khó nói. Ít nhất theo nàng biết, ngay cả trận phong phong chủ Thiên Nguyên Tông cũng chỉ là huyền giai. Dù sao những thứ khác ta đều không thiếu, liền chọn cái này đi. Chân phẩm khác tuy tốt nhưng so với vật phẩm trong nhẫn chữ vật của nàng vẫn kém xa. Nàng dứt khoát chọn quyển tàn sách. Đây giống như người học vật lý tìm được bản thảo của Einstein. Dù chẳng có giá trị sử dụng trực tiếp, nhưng chỉ riêng cái tên Einstein đã đủ khiến nó vô giá. Nàng vừa chọn xong, tiềm tháp phát ra một đạo quang mang nhu hòa, bao phủ lấy nàng, đưa nàng ra ngoài. Trần Khinh Giao vừa đứng vững, lập tức phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Có kinh ngạc, có kính nể, nàng còn mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm gọi nàng là trận pháp đại sư. Bước chân vốn muốn chạy về phía Tiêu Tấn và đồng bạn liền khựng lại. Trận pháp đại sư sao? Đã khoác lên vai danh xưng ấy, nàng cũng không tiện tung tăng như thường, đành đổi thành dáng vẻ trầm ổn, thong dong bước đi. Chưa đi được mấy bước, Tiêu Tấn đã nghênh đón. Chúc mừng A Giao. Tần Hữu Phong cũng cười, ta đã nói Tiểu Hữu nhất định không vấn đề. Triệu Thư Hữu thì cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hắn sớm biết Trần Khinh Giao từng luyện ra cực phẩm đan, cũng biết nàng am hiểu bày trận họa phù, nhưng tận mắt chứng kiến thành tựu nàng ở trận đạo, hắn vẫn phải âm thầm khiếp sợ. Vì sao lại có một người không chỉ cái gì cũng biết mà cái gì cũng tinh thông, người khác còn sống sao? Trần Khinh Giao chỉ xua tay khiêm tốn, đâu có, may mắn mà thôi, các ngươi cũng thử một lần xem. Tiêu Tấn cười nói, A Giao đã đi đầu, chúng ta cũng không thể chậm quá nhiều, đương nhiên phải thử. Nói xong liền đi về phía tiêm tháp. Chu Thuấn cũng cất bước, ta đi một cửa ải kiếm đạo. Triệu Thư Hữu cười, vậy ta chờ Tiêu sư đệ ra rồi cùng đi. Hắn vốn đi pháp tu một đạo, cùng Tiêu Tấn giống nhau, không thể đồng thời nhập tháp. Tô Ánh Tuyết cũng thế, chỉ có Tần Hữu Phong, ách, dường như chẳng có đạo nào để nhập. Trần Khinh Giao giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ con đường luyện thể đã suy tàn đến mức này? Nhưng nghĩ lại lần khảo hạch nhập môn ở Thiên Nguyên Tông, nàng lại thấy không kỳ quái. Đường đường đệ nhất tông môn tu chân giới, 5 năm một lần thu đệ tử mà cũng chỉ có 2 thể tu nhập môn, đủ thấy thể tu hiếm hoi đến mức nào. Nàng nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, kỳ thật ngài cũng có thể thử một lần ở pháp tu đạo. Dù sao, pháp tu bao hàm rộng khắp, nói hơi quá, thì ngay cả kiếm tu cũng nằm trong phạm trù pháp tu vậy. Hào, Tần Hữu Phong sảng khoái đáp. Đang nói, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Tấn đã vượt qua cửa thứ nhất. Tính từ lúc hắn đi vào đến giờ, còn chưa tới nửa khắc chung. Tốc độ này quả thật có chút kinh người. Ngay sau đó, lại vang lên một tiếng chuông nữa là Chu Thuấn vượt qua cửa thứ nhất. Chỉ chậm hơn Tiêu Tấn một bước. Rồi sau đó, hai người liền như muốn so xem ai nhanh hơn. Trước sau vượt qua cửa thứ hai, rồi cửa thứ ba, tiếng chuông vang lên liên tiếp. Vốn dĩ sau khi Trần Khinh Giao đi ra, ở đây đã có hơn nửa số ánh mắt dồn vào nàng, nay lại thấy đồng bạn của nàng cũng xuất sắc như thế. Mọi người không khỏi càng thêm kinh ngạc. Ba tiếng chuông, đã qua cửa thứ ba. Hắn đi vào mới có 15 phút mà thôi. Ngươi nghe đi, kia tên kiếm tu cũng qua cửa thứ ba rồi. Mấy người này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Là người của thế gia hay là đệ tử đại tông môn? Thiên tài của Bắc Nguyên phủ chúng ta còn chưa có ra tay. Chẳng lẽ bọn họ đến từ ngoại phủ? Chẳng lẽ là đệ tử Thiên Nguyên Tông? Người nghe tin mà đến trước Như Ý Lâu càng lúc càng nhiều. Trong đám đông còn có mấy tu sĩ trẻ tuổi mặc cẩm y, khí thế kiêu ngạo. Rõ ràng thân phận không tầm thường. Trần Khinh Giao nghe người ta nghị luận, đoán rằng mấy người này hẳn chính là những thiên tài còn chưa ra tay. Nhìn dáng vẻ, đều chưa tới 25 tuổi. Tu Vi đã đạt tới lĩnh luyện khí tầng 10. Thậm chí có một người đã bước vào trúc cơ sơ kỳ. Với cảnh giới này, dù đặt trong Thiên Nguyên Tông cũng là hàng ngũ nổi bật. Nàng vốn tưởng rằng những mầm non xuất sắc trong thiên hạ đều đã bị các tông môn lớn chiêu mộ, nhưng hiện giờ xem ra chưa chắc đã như thế. Còn về việc Tiêu Tấn và Chu Thuấn sấm quan nhanh như vậy, nàng lại chẳng lấy làm lạ. Hai người này vốn dĩ chuyên đi theo con đường tốc chiến tốc thắng. Nếu như đột nhiên trở nên chậm chạp thì mới gọi là kỳ quái. Bỗng nhiên có người hừ lạnh nói, không biết từ đâu chui ra mấy kẻ hám danh. Chẳng lẽ bọn họ tưởng rằng chỉ cần nhanh là đủ sao? Đúng vậy, cũng chỉ là trước khi Chu huynh, Khổng huynh ra tay mà thôi, bằng không thì bọn họ làm sao có cơ hội khoe khoang như vậy. Một kẻ khác nóng lòng phụ họa. Trần Khinh Giao liếc mắt nhìn thì thấy người lên tiếng chính là mấy kẻ tùy tùng bên cạnh nhóm cẩm y thiếu niên kia. Liền không khỏi bĩu môi. Từ xưa đến nay vốn đã như vậy. Chủ nhân còn chưa mở miệng, chó săn đã gâu gâu trước rồi. Chẳng qua, việc này cũng cho thấy lần sấm quan này của họ đã khiến người khác chú ý đến mức nào. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu kẻ đỏ mắt ghen ghét. Vì vậy, ý định ban đầu của nàng muốn thử lại đan đạo, phù đạo hay khí đạo, càng thêm khó mà thực hiện. Ai biết có kẻ vì ghen ghét mà muốn diệt trừ nàng. Một người có khả năng thành bốn đạo đại sư. Đến lúc đó, cho dù có bày danh Thiên Nguyên Tông ra, chỉ sợ cũng chưa chắc đã bảo đảm được an toàn. Rốt cuộc trời cao hoàng đế xa. Còn bùa hộ mệnh mà sư tôn ban cho thì càng không thể lãng phí vào loại chuyện này. Nghĩ đến đây, nàng có chút tiếc hận. Không phải tiếc nuối phần thưởng mà là tiếc cơ hội rèn luyện. Lần trước sấm quan trận đạo, nàng đã có được không ít thu hoạch. Tin rằng những đạo khác cũng sẽ như vậy. Đương, Tiêu Tấn đã vượt qua cửa thứ tư. Chu Thuấn tuy chậm hơn một chút, nhưng cũng chỉ sau nửa khắc chung là vượt qua. Người tụ tập ngày càng nhiều, không khí nóng rực lên mấy phần. Có kẻ chăm chú nhìn chằm chằm tiêm tháp, cũng có kẻ thì mờ ám quan sát Trần Khinh Giao cùng đồng bạn. Đột nhiên, Trần Khinh Giao cảm thấy sống lưng lạnh buốt, liền kín đáo quét mắt bốn phía, rồi nhỏ giọng hỏi ba người bên cạnh, các ngươi có phát hiện không? Hình như có người đang âm thầm quan sát chúng ta, không phải ánh mắt mà là thần thức quét qua. Có thể làm được điều này, ít nhất cũng phải đạt tới trúc cơ, thậm chí là kim đan. Triệu Thư Hữu khẽ gật đầu, nhỏ đến mức khó phát hiện, ta cũng cảm giác được. Tô Ánh Tuyết nhíu mày, tỷ tỷ, ta thấy có chỗ không ổn nhưng lại không phát hiện nguy hiểm cụ thể. Vậy người trong bóng tối kia sẽ không ra tay sao? Nhưng chỉ riêng việc dùng thần thức dò xét thế này đã không phải chuyện hữu hảo. chẳng lẽ là thế gia của Bắc Nguyên phủ? Vì thấy bọn họ quá nổi bật, ảnh hưởng đến lợi ích nên muốn ra tay. Trần Khinh Dao khẽ thở dài, thiên sinh lệ chất, khó mà giấu được a, ngươi xem, chúng ta đã điệu thấp như vậy lâu nay, chỉ hôm nay ra đây tham quan một phen, liền bị người theo dõi rồi. Quả nhiên thiên đấu hồng nhan cũng chỉ đến thế. Tần Hữu Phong cùng Triệu Thư Hữu vốn đang căng thẳng, nghe vậy suýt chút nữa không nhịn được. Thiên sinh lệ chất khó tự giấu, thiên đấu hồng nhan, nói là bọn họ hai gã đại nam nhân sao? Đúng hơn phải là thiên đấu anh tài chứ, nhưng mà hình như thiên đấu anh tài cũng không dùng theo cách này được. Triệu Thư Hữu phát hiện chính mình bị nàng kéo suy nghĩ đi xa, liền bất đắc dĩ nghiêm mặt, chờ Tiêu sư đệ bọn họ ra, chúng ta đi bái phòng thành chủ Bắc Nguyên thành, dù kẻ trong bóng tối là địch hay bạn, ổn thỏa một chút vẫn hơn, gần đây có một chỗ dựa, cũng coi như là thêm bảo đảm. Chỉ là nghe nói thành chủ Bắc Nguyên thành tính tình quái gở, quanh năm bế quan, không dễ gặp người ngoài, chưa chắc đã có thể thấy mặt. Mấy người đang buồn rầu thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu vang lên, "Trần sư muội, các ngươi ở đây rồi." Cả nhóm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt đầy kích động đi tới, chẳng phải chính là Ngụy Chí Lan sao? "Ngụy sư huynh." Trần Khinh Dao hơi bất ngờ, "Ngươi sao lại ở Bắc Nguyên phủ? Chẳng lẽ thú triều lại khởi, nên đặc biệt phái hắn đến luyện đan?" "Không nghe nói a." Ngụy Chí Lan vốn luôn nghiêm nghị đường hoàng, nay nhìn lại lại giống hệt dáng vẻ đầy tớ nhân dân, vô cùng thân thiết. Hắn cười khổ, "Ta là vì tìm sư muội mà đến, không chỉ ta, còn có Thượng Linh sư thúc nữa." Trần Khinh Dao theo ánh mắt hắn nhìn lại, liền thấy một vị mỹ đại thúc từ từ bước đến, không giống kiểu cường tráng nam tử như Tần Hữu Phong, mà là chân chính một thân trường bào, tay áo phiêu phiêu, tuấn mỹ phong thần. Thượng Linh chân nhân nhìn như chậm rãi nhưng chớp mắt đã đến ngay trước mặt mấy người. Trần Khinh Dao vội vàng hành lễ, "Gặp qua Thượng Linh sư thúc." "Không cần đa lễ." Thượng Linh chân nhân mỉm cười, lại nói với Trần Khinh Dao, "Sư muội nên gọi ta một tiếng sư huynh mới phải." "Gặp qua sư huynh." Trần Khinh Dao sờ mũi, cảm thấy có bậc sư tôn bối phận quá cao, gọi người khác bằng sư huynh quả thực không quen. "Đã tìm thấy người." Thượng Linh chân nhân cũng không vội nữa, liền hỏi, "Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?" Trần Khinh Dao liền đem việc sấm quan giải thích một lượt. Nói xong, bỗng nhiên trong lòng lóe lên ý nghĩ bọn họ đang muốn tìm một chỗ dựa. Chẳng phải Thượng Linh chân nhân trước mắt còn thích hợp hơn gấp nhiều lần so với việc không biết có gặp được thành chủ Bắc Nguyên hay không? Không biết chỗ dựa này có vững chắc hay không và liệu người ta có cho dựa không? Chưa kịp thử, đã thấy từ xa xa trong thành Bắc Nguyên, từng đợt tu sĩ xuất hiện, mỗi kẻ đều mang khí thế kinh người, ít nhất cũng ở cảnh giới kim đan. Tất cả đều khách khí ôm quyền với Thượng Linh chân nhân. "Nguyên lai là Thượng Linh huynh, nhiều năm không gặp, Thượng Linh đạo hữu, biệt lai vô dạng, Thượng Linh đại sư còn nhớ rõ tại hạ chăng? Ngày đó cùng nắm tay du ngoạn, tại hạ vẫn luôn khắc ghi trong lòng." Mà phía sau còn có mấy người nữa đang tiến đến. Trần Khinh Dao liền há hốc miệng, đây là cái gì chứ? Giao tế hoa sao phải gọi là giao tế đại sư mới đúng? Tác giả có lời muốn nói. "A Dao, sư huy a, cái đùi này đủ to nhỉ? Thượng Linh chân nhân, so với sư phụ ngươi thì mảnh hơn một chút. Bất quá ta dựa vào bạn bè, bạn tốt khắp thiên hạ." Cách chương.